Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Ma Thú Chiến Tuyến Chiến Tổn Bàn. Nhiều lần tiến vào không gian thông đạo lui tới từng cái thế giới. Lá Thâu dần dần bắt đầu quen thuộc loại này cảm giác kỳ dị. Trước đây không lâu thu hoạch được Oman of the Jewel tại không gian pháp thuật suốt đời kinh. Nghiệm cùng tâm đắc, lại một lần nữa thông qua ổn định không gian thông đạo. Lá Dâu tại không chỗ chịu lực lơ lửng trạng thái dưới thu hoạch được một chút hoàn toàn mới cảm. Ngộ, bốn phía không có tham chiếu điểm không gian thông đạo bên trong vô pháp phân biệt thời gian cùng. Không gian, Oman of the Jewel xác định vị trí truyền tống so trước đó đám yêu tinh sử dụng ngẫu nhiên thông. Đạo nhiều một điểm chỗ tốt. Lá Thâu chí ít có thể nhìn thấy đồng dạng phiêu phù ở bên cạnh hắn Atelier. So sánh đã sớm trải qua nhiều lần không gian truyền tống kinh nghiệm Lá Sâu, Atelier đối với loại này chân không chạm đất trạng thái tựa hồ vẫn là vô cùng không thích ứng. Cuối cùng sẽ theo bản năng tại không gian trong thông đạo di động thân thể. Mắt thấy Atelier dần dần hướng phương xa bay đi. Vì để tránh cho phân tán về sau tiến vào cùng một thế giới khác biệt thời gian, Lá Sâu chỉ có thể đi theo nàng di động phương hướng phiêu động. Cuối cùng biết trước đó nàng vì sao lại so ta đến chậm. Vươn tay giữ chặt Atelier cánh tay, Lá Sâu dùng ma thuật trực tiếp đem lời nói đưa vào Atelier trong đầu. Không nên đến chỗ di động, để tránh Zorek tính xong thời gian cùng không gian xuất hiện sai lầm. Atelier hành vi chỉ là ra ngoài bản năng, từng chiếm được người tới nhắc nhở về sau, nàng lập tức tiếp thu đề nghị, đứng im tại nguyên chỗ không còn hoạt động. Atelier mang theo hộ giáp cánh tay xúc cảm cũng không tốt, nhưng vì cam đoan hai người điểm rơi bảo trì nhất trí, Lá Sâu chỉ có thể tiếp tục nắm lấy nàng thẳng đến nhìn thấy xuất khẩu. Bạch từ không gian thông đạo một chỗ khác xông ra về sau, Lá Sâu đầu tiên cảm nhận được chính là mãnh liệt hạ xuống cảm giác. WTF, lão già đáng chết kia thế mà đem cổng không gian mở tại không trung. Tốc độ phản ứng cực nhanh, Lá Sâu lúc này kích hoạt Cloak of Levitation ở giữa không trung lơ lửng. Mặc dày đặc, toàn thân khôi giáp Atelier rơi xuống tốc độ càng nhanh. Bắt lấy cánh tay nàng, Lá Sâu bị nặng nề hạ xuống lực đạo liên lụy. Tiếp tục hướng xuống rơi xuống mười mấy mét mới rốt cục khống chế Cloak of Levitation ổn định lại. Thân thể, nơi này là phiêu phù ở giữa không trung, Lá Sâu ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn ra xa. Hai người giáng lâm tại thứ bảy đặc dị điểm một mảnh đại bình nguyên bên trên. Dưới chân của bọn hắn chính lao nhanh lấy khí thế rộng rãi đàn thú. Đầy trời bụi đất đem Atelier ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Lá Thâu có thể xuyên thấu qua bụi mù nhìn thấy đại bình nguyên bên trên tình huống thực tế. Ngay tại lao vụt chính là vô pháp tính toán ra số lượng bầy ma thú. Thuận bầy thú kéo dài chỗ nhìn lại. Nơi cuối cùng lượng lớn ma thú ngay tại tụ quần trùng kích một đạo mười phần tàn tạ tường thành. Dán tại giữa không trung Atelier phi thường không thích ứng. Nàng theo bản năng muốn triệu hồi ra chính mình anh linh chiến mã. Nhưng ngay lúc này, phía sau hai người khoảng cách rất xa bên ngoài nhô lên nhưng truyền đến kinh hoàng tiếng hô hoán. Người phía trước, nhanh lên tránh ra. A. Atelier cùng Lá Sâu đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hó cai của Lá Sâu thị giác tại mấy trăm mét phạm vi bên trong không có bắt được bất luận cái gì sinh mệnh, nhưng thiên lý nhãn vừa lúc có thể bắt được một cái chấm đen nhỏ đang lấy tốc độ siêu thanh tốc. Độ hướng bọn hắn thẳng tắp tiếp cận, Lá Sâu cùng Atelier vừa vặn ngay tại đối phương tiến lên lộ tuyến bên trên. Xảy ra bất ngờ nguy cơ để Lá Sâu biến sắc, vội vàng lôi kéo Atelier rời xuống động, nhưng lúc này mới làm ra phản ứng đã tới không kịp. Mắt thấy xa xa bất minh vật thể sắp va chạm bắt đầu, là Âu tại một khắc cuối cùng dùng nguyên sơ run vì hai người bố trí một tầng phòng hộ bình chướng. Bành, nặng nề tiếng va đập tại tràn ngập lượng lớn ma thú phía trên vùng bình nguyên hồi vang. Cho dù có bình chướng giảm sóc, La Thâu cùng Atelier y nguyên bị to lớn lực trùng kích đụng bay. Cùng bất minh vật thể quấn quýt lấy nhau, hai người như đạn pháo đồng dạng rơi vào trong đàn ma thú. Đang phi nước đại ma thú con đường tiến tới trung tâm nổ ra một đoàn nhỏ khu vực chân không. Các ma thú đều theo bản năng tránh đi mảnh này, thiên thạch rơi xuống địa. Khụ khụ, còn tốt là sâu đi qua linh hồn vật chất hóa cường hóa thân thể đầy đủ rắn chắc. Có phòng hộ bình chướng bảo hộ, từ trên cao bị cưỡng ép đập vào mặt đất không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Atelier vấn đề cũng không lớn, nàng liền ngã tại La Sâu bên cạnh cách đó không xa. Lúc này chính nhíu mày quơ đầu, ý đồ để đầu váng mắt hoa cảm giác nhanh một chút tiêu tán. Khụ khụ, thật là lớn cho bụi, lại nói vì sao lại tải không trung đụng vào người. Người gây ra họa lúc này liền ghé vào La Sâu trên thân. Tựa hồ cũng không có nhận tổn thương gì, miệng bên trong còn tại nói nhỏ oán trách cái gì. Thanh âm này, chẳng lẽ... La Sâu biểu lộ trở nên có chút quái dị. Người gây ra họa quen thuộc thiếu nữ âm thanh trước không lâu hắn còn nghe được qua. Đến từ cái nào đó từ trước đến nay không thẳng thắn chết ngạo kiều. Xuyên thấu, thiên thạch, rơi xuống đất nâng lên mảng lớn bụi đất. La Sâu nhìn thấy dạng chân tại chính mình phần eo người gây ra họa chân dung. Quả nhiên, đó là một mặc phi thường mát mẻ. Quần áo hình thức rất có dị vực phong tình tuổi trẻ nữ tử. Một bộ thật dài màu đen mái tóc rối tung tại sau lưng. Thưa thớt quần áo lên điểm xuyết lấy không ít hư hư thực thực hoàng kim chất liệu đồ trang sức. Sau đầu còn mang theo một đỉnh tương tự vương miện mũ miện. A tương đương, bất đắc dĩ thở dài. La Sơn nằm ngửa trên mặt đất không làm bất kỳ động tác gì. Hướng ngay tại chỉnh lý tóc cùng quần áo nữ tử đề nghị. Vị tiểu thư này, có thể mời ngươi trước từ trên người ta sao? A, tại La Sâu đưa tới gió lớn quét phía dưới. Hiện trường bụi mù rất nhanh liền bị thổi tan. Phía sau ma thú như cũ tại cuồng dã lao vụt lên. Trước một bước khôi phục trạng thái Atelier cầm lấy thánh kiếm giúp hai người ngăn trở sau lưng. A. Tựa hồ đầu óc thiếu sợi dây người gây ra họa lúc này mới phát hiện chính mình cưỡi tại trên người. Một người, vội vàng sau nhảy một bước rời khỏi. Vô lễ ra hỏa, ai cho phép ngươi tùy tiện đụng chạm thân thể của ta à nha? La Sơ không để ý đến cái này xù lông nữ thần. Có chuyện đợi lát nữa lại nói. Tình cảnh của chúng ta không tốt lắm. Xoay người mà lên La Sâu lập tức gia nhập Atelier duy trì. Vòng phòng ngự, Mortal Blade liên tiếp vung ra uy lực to lớn long thiềm. Tại hai người liên thủ cố gắng phía dưới, chính diện đánh thẳng tới bầy ma thú dần dần bị xé mở một cái lối đi. La Sâu lợi dụng thiên lý nhãn nhìn thấy phụ cận một chỗ chưa chịu ma thú trùng kích rừng cây rậm rạp. Không để ý tới, để ý tới vị kia trợn mắt hốc mồm người gây ra họa. Xác định mục tiêu hai người một đường chém giết ma thú. Thật vất vả mới xông vào trong rừng cây tạm lánh. Hô tương đương, mặc dù bọn này ma thú cá thể sức chiến đấu không mạnh. Nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định dưới cũng sẽ dẫn phát chất biến. Chí ít đặt sâu không muốn đần độn đứng tại không có chút nào che giấu bình nguyên bên trên cùng lao. Vụt trạng thái dưới ma thú cứng đối cứng. Tại trong rừng cây tạm thời dàn xếp lại. Atelier mới phát hiện trước đó người gây ra họa kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. La Sâu, vừa rồi người kia chẳng lẽ là Jin sao? Tính, nhưng không hoàn toàn là... La Sâu đưa tay nhìn một chút toàn thân của mình trên dưới. Nguyên bản màu đen Armor of Otter hoàn toàn bị bụi đất bao trùm. Biến thành bụi bẩn chật vật trạng thái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. La Sâu tại rừng cây phía trên đưa tới mây mưa. dư thừa thủy khí trong khoảng thời gian ngắn hóa thành nước mưa từ trên trời giáng xuống. Vì đầy bụi đất, hai người thật tốt cọ rửa một phen. Mưa to tán đi, Lá Dâu lợi dụng run phù văn hong khô hai người quần áo. Lúc này mới có rảnh giải thích. Atelier nghi vấn, người kia, không, nói đúng ra là thần. Nàng hẳn là mượn dùng Jin thân thể làm dựa vào giáng lâm. Suy nghĩ kỹ một chút, Jin sinh ra ở thế kỷ 20. Không có khả năng tại trước công nguyên Mesopotamia hoạt động a. Atelier biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Thần linh dựa vào sao? Mặc dù nghe giống như là thiên phương dạ đàm, nhưng tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích. Tại Gilgamesh thống trị trung kỳ, nhân loại cùng thần linh triệt để ly biệt. Sumer chư thần vô pháp lấy bản thể lại xuất hiện tại thế giới loài người. Trước đó vị kia thần linh xem như chui quy tắc chỗ trống. Nàng lợi dụng thân thể của nhân loại làm dựa vào, đem phân thân của mình tạm thời chuyển hóa thành phổ thông linh cơ. Lấy nửa người nửa thần phương thức hành tẩu ở thế gian. Ma phù áo choàng mặc dù có thể để Lá Sâu tại không trung lơ lửng, nhưng nó tại không trung tốc độ di chuyển quả thực đáng lo. Lá Sâu dẫm lên che trời đại thụ leo lên đến rừng cây phía trên. Lơ lửng ở giữa không trung trông về phía xa đàn thú mục tiêu công kích. Kia là một đạo bắc tại hai ngọn núi thể ở giữa hùng vĩ cứ điểm. Tường thành chiều dài phi thường kinh người. Có thể nhìn thấy trên đầu thành có binh sĩ ngay tại thao tác một loại kỳ quái đại pháo oanh kích. Phía dưới vô cùng vô tận đàn thú. Pháo, Atelier nghi ngờ hỏi. Hai sông lưu vực Sumer văn minh sinh động về công nguyên trước. Thời đại này làm sao lại có hỏa pháo? Atelier cũng không có thiên lý nhãn. Đối với trên tường thành chi tiết thấy không rõ ràng lắm. Không đúng, đây không phải là hỏa pháo. Lá Sâu nheo mắt lại quan sát một chút trên tường thành ngay tại phát. Xả vũ khí, mặc dù xem ra tương đối tương tự, nhưng nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Kia là sử dụng ma lực bổ sung cùng phát xạ ma đạo pháo. Bất quá, Lá Sâu có chút nghi hoặc nhìn tường thành nhiều chỗ tổn hại khu đoạn. Các ma thú ngay tại trùng kích những thứ này tàn tạ khu vực. Ngăn ở tường thành chỗ lỗ hổng binh sĩ lấy chính mình nhục thể làm hàng rào. Liều mạng ngăn lại ý đồ vượt qua tường thành ma thú. Ma thú chiến tuyến đã tổn hại đến loại trình độ này. Chẳng lẽ chúng ta tới muộn rồi? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.